Xích Tâm Tuần Thiên, chương 996, Nghi Chế Lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiến, xe ngựa vừa vặn lái vào Lâm Truy, liền nghe được một trận gà bay chó chạy. Đám người rộn ràng nhưng Lâm Truy đường phố, lẫn nhau mắng, tự thoại, giao hàng, xe kêu ngựa hí tại thanh âm trong thế giới. Loạn trong có tự, cho đến bị này chiếc đấu đá lung tung xe ngựa chỗ quấy nhiễu. Đầy Trì Xuân Thủy đều nhíu, chọc người cau mày. Khương Vọng cũng không nói lời nào, tự lo dọn sạch nội phủ, bí tàng mặc dù đã được đến, nhưng vẫn có thể thông qua đối nội phủ gian phòng. Quét dọn, càng sâu khắc hiểu biết chính mình. Thăm dò tự thân, thăm dò thế giới, tu hành vĩnh viễn không phần cuối. Bảo thị xe ngựa làm được phu xe, quả thật nghiêm chỉnh huấn luyện, đàng hoàng đưa xe ngựa chạy tới ven đường, tùy ý lớn lối người tới đi qua. Này nhà ai xe ngựa, như vậy không có quy củ, không sợ làm bị thương người đi đường. Thế nào, ngươi đi tới ngăn cản. Đây chính là quốc cữu phủ xe ngựa. Ai, đi thôi, người nào trêu chọc được lên. Trong đám người nghị luận, cũng không có tránh được Khương Vọng tai. Quốc cữu phủ, đương kim đại tề hoàng hậu thân quyến, thái tử Khương Vô Hoa mẫu tộc. Nhớ loáng thoáng, kia tụ bảo thương hội có một danh dự chấp sự, gọi Tào Hưng, chính là quốc cữu gia Hà Phú người. Sau lại tụ bảo thương hội vừa ra chuyện, người kia liền bứt ra vội vàng thối lui, trực tiếp tuyên cáo tụ bảo thương hội sụp đổ. Từ nay về sau một đoạn thời gian, này quốc cữu phủ cơ hồ là mai danh ẩn tích, biết điều được không thể lại biết điều. Như thế nào hiện tại lại lớn lối đã dậy? Khương Vọng có một ít không vui, nhưng cũng không tính làm cái gì. Thứ nhất, đối phương thái độ có một ít ngang ngược, nhưng cũng chỉ là kêu to được lớn lối, không có thực có can đảm hướng cái nào dân chúng trên người đụng. Lái xe người đánh xe rõ ràng có một ít tu vi tại thân, trên tay khống mã khống thật sự ổn, rõ ràng biết điểm mấu chốt ở nơi đâu. Phỏng chừng chỉ là vì thỏa mãn trong xe ngựa vị công tử kia kiêu ngạo tự mãn. Nói như thế lên, kia thật đúng là cái phế vật. Khương Vọng tại Tề Quốc nhận thức công tử ca cũng không ít, vung tiền như rác, sát phạt quả quyết, lưu luyến bụi hoa đủ loại đều có, nhưng thật không có thấy phế thành như vậy, lấy tại dân chúng trước mặt lớn lối tới lấy vui mừng. Thứ hai, hắn cạnh mình chẳng qua là chánh đạo mà thôi, không coi là cái gì ủy khuất. Hơn nữa, lập tức phía trên vừa rồi không có đeo hắn minh bài, cũng không có ai biết trong xe ngựa ngồi chính là hắn Khương Thanh Dương. Phu xe một lần nữa đem xe ngựa kéo về đại đạo trên, nhỏ giọng oán hận một câu. Cũng không biết Bắc Nha Môn làm ăn cái gì không biết, phố xá sầm uất tung xe cũng không hỏi, lại chỉ có thể quản chút ít người bình thường. Thanh bài từ trên danh nghĩa mà nói, quả thật trực thuộc tại Bắc Nha Môn. Được phép không ai thấy, thấy tự nhiên sẽ quản. Khương Vọng có một ít lúng túng, cách màn cửa nói ra. Lại nói tiếp, các ngươi bảo ra xe ngựa, cũng sẽ sợ quốc cữu phủ sao. Còn cho bọn hắn nhường đường. Này chiếc xe ngựa là thiên phủ thành chủ người mướn, phu xe cũng không biết trên xe ngựa người là người nào. Vốn chỉ là thuận miệng nhỏ giọng oán trách, không nghĩ tới trên xe chủ cố như thế tai mũi nhọn. Hắn ở trong lòng mắng chính mình một tiếng lắm mồm, trong tay ổn dây cương, trả lời. Ngài nói đùa, xe ngựa đi mở cửa làm ăn, cùng người nào đưa khí đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, chúng ta Đông gia dĩ nhiên xuất thân bá phủ, quý không thể nói, nhưng chúng ta những thứ này hạ nhân, nhưng nơi nào có xả ra hổ tư cách. Hơn nữa, ngồi trên xe ngài đâu? Chúng ta sao có thể bởi vì chính mình một chút tính tình, đem khách nhân liên lụy vào. Khương Vọng âm thầm gật đầu. Bảo thị xe ngựa đi có thể làm đến lớn như vậy, không phải là không có đạo lý. Bọn họ ở chỗ này câu được câu không vừa nói chuyện. Đã chạy qua đường phố đầu kia, bỗng nhiên vang lên một tiếng chợt quát. Cùng ta dừng xe, thanh âm kia chính nghĩa lẫm nhiên. Ngươi là người phương nào, cả gan tung xe gây chuyện, trong mắt còn có vương pháp sao? Lái xe người cả giận nói. Đây là quốc cữu phủ xe ngựa. Cái gì phủ cũng không được. Cùng ta xuống. Thanh âm này rất có mấy phần quen thuộc, Khương Vọng nghe được là Bắc Nha Môn đô úy con trai của Trịnh Thế, Trịnh Thương Minh. Bất quá, hắn cùng Trịnh Thương Minh tiếp xúc qua mấy lần rồi, nhưng thật ra chưa từng thấy qua người kia này một mặt. Khương Vọng trong lòng phát lên chút ít hứng thú tới, vừa lúc phu xe cũng theo bản năng chậm lại tốc độ xe, liền cười nói. Dừng lại nhìn một cái náo nhiệt. Được rồi, phu xe âm thanh, lộ ra một luồng đè nén hưng phấn. Phạt ác dương thiện, mở rộng chính nghĩa, là tất cả mọi người vui mừng thấy kịch bản, tương tự câu chuyện tình tiết trải qua hồi lâu không suy, Khương Vọng không có thăm dò đi xem, chỉ bằng thanh âm nghe cái đại khái. Giữ vững biết điều đồng thời, rèn luyện chính mình ngũ tiên như mộng lệnh thanh bộ năng lực. Một cái trung khí chưa đủ, nhưng rất kiêu ngạo âm thanh nói ra. Trịnh Thương Minh, ngươi muốn gây sự với ta. Hẳn là trong xe ngựa vị công tử kia ca đi ra. Sau đó là Trịnh Thương Minh không chút do dự đỉnh trở về âm thanh. Không phải Trịnh Mỗ cùng ngươi không qua được, là ngươi Hà Chân cùng Tề Luật không qua được, nghi chế lệnh có viết, đi người tránh tới. Ra khỏi thành cấp cho vào thành tránh nói, tại sao ngươi vung roi hô to, khiến vào thành cùng ngươi tránh đạo, nghi chế lệnh lại viết, đi xe phố xá sầm uất, cần phải ba trì hoãn bốn ổn, không thể nhanh chóng vậy. Xe ngựa của ngươi, có thể có vừa chậm. Không những không trì hoãn, còn dám đấu đá lung tung. Ta hôm nay bắt lại ngươi, chính là quốc cữu gia cũng không thể nói gì hơn. Hắn càng nói càng sục sôi. Tới a, đêm này xe ngựa khấu trừ rồi, đưa xe ngựa trên người, bắt lại. Đều mang về Bắc Nha Môn. Hà Chân chính là quốc cữu Hà Phú con trai, cũng là trước mắt Thái tử Khương Vô Hoa biểu đệ. Nhưng nghe kia hét lớn. Ta xem ai dám. Ngay sau đó chính là một tiếng nổ vang. Hẳn là Trịnh Thương Minh tự mình động thủ, chỉ hợp lại, đã xem kia chế trụ. Ta Trịnh Thương Minh theo luật mà làm, có gì không dám. Hà Chân đại khái bị ngăn lại miệng, nói không ra lời. Trước kia cái kia hô quát tránh nói, sau lại lớn lối kháng tiếng phu xe, lúc này thái độ đã hèn mọn xuống. Chúng ta công tử đúng là có chuyện quan trọng tại thân, nóng lòng ra khỏi thành mới xe ngựa mặc dù nóng này chút ít, dọc đường chưa thương một người. Trịnh công tử, người xem ngài có phải hay không mở một mặt lưới. Trịnh Thương Minh chút nào không nể mặt, căn bản không để ý người nọ, chỉ nói. Theo Tề Luật chống lại lệnh bắt người, có thể giết. Cho nên không tiếp tục kháng tiếng. Xe ngựa bị giữ lại, người bị trói trụ. Tốt, không biết là người nào trước lên đầu, trên đường phố đột nhiên vang lên một trận trầm trồ khen ngợi âm thanh. Trịnh đại nhân còn tốt chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Nha Môn uy vũ. Chư vị phụ lão hương thân, khen chật rồi. Thương kêu bất quá là theo luật làm việc, chỉ mình bổn phận mà thôi. Mọi người tuân kỳ thủ pháp, an cư lạc nghiệp, mới là ta đại tề cường thịnh căn bản. Trịnh Thương Minh rõ ràng vang âm thanh nói ra. Tốt lắm. Chư vị tản đi được rồi. Chú ý dưới chân, không muốn dẫm đạp. Đi thôi. Tại một mảnh nhiệt vọt bên trong, Khương Vọng nhẹ giọng nói. Phu xe cũng không dây dưa than thở, vừa kéo dây cương muốn đi. Nhưng đường phố đầu kia, có một âm thanh rất nhanh nhích tới gần, là xuyên gió phá không âm thanh. Không đợi Khương Vọng phân tích ra cái nguyên cớ, Trịnh Thương Minh âm thanh ngay tại ngoài xe ngựa vang lên. Các ngươi không có sao chứ? Có người tung xe vô lễ, là ta đô thành tuần kiểm phủ trách nhiệm. Lúc này thái độ lại thân thiết hòa hoãn, cùng đối mặt Hà Chân nghiêm nghị hoàn toàn bất đồng. Dưới tình huống như vậy, Khương Vọng nếu không hiện thân, liền quá thất lễ. Cho nên mặc dù tâm buộc lên Hoàng Hà chi hội danh ngạch sự tình, hay là vén rèm chào hỏi. Trịnh huynh, hắn tươi cười rõ ràng. Ngươi hôm nay phong thái, gọi người vừa thấy khó quên a, cách trương.